Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 31, Long Quân Tú là ai a? Chính là cái kia gặp thần, ngộ Phật sát Phật, xuyên Việt phía trước là cái nữ đặc công. Xuyên Việt về sau các loại nghiêu bê, treo lên đánh bất luận kẻ nào. Long Quân Tú, nguyên bản Quân Nghiên không có tới lời nói. Phần này chuyện xấu chính là rơi xuống Long Quân Tú trên đầu. Nàng sau khi trở về, đã bị Minh Đế che quan, Tây Xuyên cũng là nàng hướng thắng lợi một nước cờ tử. Long Quân Tú đến đây, Quân Nghiên tự nhiên là không tính toán đi rồi, không chỉ có không đi, hơn nữa còn muốn ở địa phương lưu lại hảo thanh danh lại đi. Vì thế bị Giang Thù tiến đến nghỉ ngơi Tần Vương gia lại bắt đầu mỗi ngày chăm chỉ công tác. Không chỉ có là trợ giúp nạn dân giảm bớt áp lực. Liền ngay cả thi công hiện trường đều đi qua. Hơn nữa còn tự thân tự lực, nhận đến địa phương dân chúng kính yêu. Dân chúng ở mấy ngày nay nhìn đến một cái hoàng thân quốc thích giống như nhân vật. Không chê mệt không chê bẩn, trợ giúp bọn họ hoàn thành tai sau trùng kiến mộng. Trong lòng là cảm kích không thôi. Trong lúc nhất thời Quân Nghiên cũng thành vì dân chúng trong miệng hảo vương gia. Long Quân Tú đến đây sao? Tùy tiện hỏi quan phủ là có thể nghe được dân chúng trong miệng có khen Tần Vương. Đối này, nàng tỏ vẻ khinh thường. Tần Vương chẳng qua là làm mặt ngoài công phu. Chân chính làm bộ làm tịch vẫn là Giang Thù. Muốn là không có Giang Thù ở, Tần Vương khẳng định nghỉ đồ ăn. Nàng chưa bao giờ đem hết ăn lại nằm, tham tài háo sắc Tần Vương đặt ở đáy mắt, nếu không phải là Minh Đế phái nàng đến, nàng tình nguyện ở kinh thành tiêu dao khoái hoạt. Long Quân Tú thấy Quân Nghiên sau, thay đổi cái sắc mặt, vội cười hì hì nghênh đón, lục muội luôn luôn được không? Hảo thật sự a, bất quá ngũ hoàng tỷ làm sao ngươi xuống dưới? Chẳng lẽ là đến thể nghiệm dân gian khó khăn đến đây? Long Quân Tú sờ sờ cái mũi, nói, thật đúng bị lục muội đoán trúng, ta thật là bị mẫu hoàng phái xuống đến cảm thụ hạ nhân gian khó khăn. Ngũ hoàng tỷ nếu muốn nếm thử đau khổ, cũng tốt là mân ni kia công trường thượng vừa lúc ở tạo phòng ở. Ngũ hoàng tỷ có thể theo ta đi nhìn Simonser, nói xong. Lôi kéo Long Quân Tú thủ liền muốn đi ra ngoài, Long Quân Tú vội vàng ngăn lại ai. Lục muội, làm gì như vậy gấp gáp đâu. Ngày mai nhìn cũng tốt. Kia lại nhắc đến, ngũ hoàng tỷ ngươi cũng là làm chỉ có bề ngoài. Quân Nghiên cười lạnh, vỗ vỗ nàng bờ vai, sớm nói sao. Sớm nói, ta liền không trang đứng đắn. Long Quân Tú sợ bóng sợ gió một hồi. Nguyên lai bao cỏ làm như vậy đều là trang. Nàng trong mắt vừa chuyển, cười nói. Lục muội tính toán đi trở về sao? Vốn là tính toán trở về, nhưng là hôm nay cái phát hiện một chỗ tân kỳ địa phương. Còn muốn ngũ hoàng tỷ cùng ta đi xem đâu? Long Quân Tú nói, chỗ nào? Quân Nghiên cố ý bán cái nút, nói, ngũ hoàng tỷ ngươi đi sẽ biết. Long Quân Tú nghỉ ngơi sau một lát, đi theo Quân Nghiên đi rồi. Thất xoay bát quải, nhìn đến kia dễ thấy bài tử sau. Hiểu rõ, bao cỏ quả nhiên là bao cỏ, không chỉ có đầu óc ngu dốt, hơn nữa háo sắc, ban ngày còn tưởng phải làm ra bực này hoang đường sự tình. Bất quá Tây Xuyên Thanh Lâu cũng là mở ra a, ban ngày ban mặt liền mở cửa, Quân Nghiên đem Long Quân Tú kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ngũ hoàng tỷ, ngươi muốn thay ta giấu giếm a, ta đến lâu tử sự tình, ngàn vạn đừng nói với người khác. Nhất định, đến lúc đó ta liền nói là theo giúp ta uống rượu đi. Vậy là tốt rồi, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, chợt mặt mày hớn hở nói. Ta nghe nói nơi này có cái hát tiểu khúc bạn hữu bộ dạng không sai. Đợi lát nữa nhường ngũ hoàng tỷ cũng kiến thức hạ, nói đến bộ dạng không sai. Lục muội ngươi trong viện nam tử không đều là thiên tư quốc sắc sao? Thế nào sủng hạnh bọn họ còn sủng hạnh không đi tới. Hiện tại lại muốn tìm trong lâu mặt. Ngoặc kép, hết chương.